Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếu phim. Toàn trường bật cười, ánh đèn tối sầm. Đầu tiên phát hình ảnh Isabel trong Tinh Mộng Tình Duyên, Mộng Uyển trong Cha Của Tôi. Kế tiếp là Lương Thi Thi trong Hồng Nương, sau cùng là Hạ Tuyết trong Dịu Dàng. Hình ảnh cắt vào một phòng tranh tối đen. Sau khi cô mất đi cơ hội học tập, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hàn Văn Vũ kích động vỗ tay. Tiếng vỗ tay toàn trường cuồng nhiệt vang lên. Trương Kiến Trung nhìn Tiêu Vãn Linh mỉm cười. Tốt lắm, phim xem xong rồi, bắt đầu trao giải thưởng thôi. Người mở bì thư là tôi hay là cô mở đây? Cô đọc hay tôi đọc? Tiêu Vãn Linh nhẹ vẫy tay. Ông đọc đi, đợi lát nữa xem ông nói tôi bất mãn với ai. Toàn trường mỉm cười, cũng khẩn trương chờ đợi. Hà Văn Hạo và Daniel nặng trĩu chờ đợi theo. Giờ khắc này đây, biểu lộ tính cách chân thật nhất của con người. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta thất bại hay chiến thắng cũng sẽ trợ giúp rất lớn trong cuộc sống. Nhìn lúc này chúng ta vẫn muốn giành chiến thắng. Tiếng trống chưa dứt, lúc Trương Kính Trung mở lá thư, lúc thì than phiền trong thư dán quá chặt, lúc than phiền phong thư này nhìn không đẹp, làm bốn người nữ chính dưới khán đài bị giày vò hết sức. Tất cả mọi người bất đắc dĩ phì cười. Cuối cùng Trương Kính Trung đã mở được danh sách giải thưởng. Đầu tiên nhìn thoáng qua rồi thần bí cười, nhìn không ra chút manh mối. Sau đó nhìn bốn nữ chính dưới khán đài cười nhẹ. Sau này người được đề cử đừng ngồi tách ra, khó coi lắm. Dưới khán đài khách quý bật cười. Lương Thi Thi bị đùa đến rơi nước mắt. Cẩn Nhu cắn răng trừng mắt nhìn. Đột nhiên Hạ Tuyết không dám nghe, cúi người xuống bật cười. Trương Kính Trung ho khan một tiếng, cầm danh sách giải thưởng hướng phía microphone. Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Mã lần thứ 50, Dịu Dàng, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không tin được, ngẩng đầu nhìn sư phụ. Tiếng vỗ tay toàn trường vang lên. Hàn Văn Vũ sững sờ, vừa ôm Hạ Tuyết vào lòng vừa nắm chặt tay cô. Hạ Tuyết ngây ngốc dựa vào trong ngực Hàn Văn Vũ, nghẹn ngào rơi lệ. Trên màn hình kia, Hàn Văn Hạo và Daniel không khỏi vui sướng mỉm cười. Hạ Tuyết thở phì phò, đưa tay chặn ngực mình, có chút không tin nhìn Hàn Văn Vũ. Tôi đoạt giải thưởng à? Tôi á? Ừ, đúng thế. Hàn Văn Vũ kích động ôm chặt Hạ Tuyết. Rồi cuộc trong tiếng vỗ tay, Hạ Tuyết biết mình đoạt giải, cô bật khóc không thành tiếng. Tụi mình đứng lên ôm cô, sau đó đến Tản La và tất cả nhân viên trong tổ diễn kịch Dịu Dàng. Cô chặn ngực hít vào hơi thực sâu. Hà Văn Vũ đỡ dậy vươn tay về phía con gái. Hy Văn cũng vui vẻ đặt tay trong tay mẹ. Hai mẹ con trong tiếng vỗ tay của mọi người từng bước đi lên đài trao thưởng. Trương Kính Trung cầm lấy chiếc cúp đưa tới trước mặt Hạ Tuyết. Chúc mừng con. Hạ Tuyết cắn chặt môi run rẩy nhận lấy chiếc cúp trong tay sư phụ, nhào vào ngực ông ta. Cảm ơn người sư phụ à, cảm ơn người. Trương Kính Trung mỉm cười vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Hạ Tuyết. Đây là con xứng đáng được, con đã cố gắng hơn so với bất cứ ai, cố gắng lên. Hạ Tuyết nghẹn ngào gật đầu. Tiêu Vãn Linh cầm chứng thư đưa đến trước mặt Hạ Tuyết mỉm cười. Cố gắng lên, chúc mừng cô. Cảm ơn chị Vãn Linh. Hạ Tuyết cúi người cảm ơn, ôm chiếc cúp trong ngực. Hai tay cô nhận lấy chứng thư. Người trao giải thưởng lui sang một bên. Hạ Tuyết đứng lên, đứng trước bục trao giải thưởng. Để con gái cũng đứng trước bục, rơi lệ nghẹn ngào. Cô nhìn mọi người dưới khán đài kia, rồi nhìn Hàn Văn Vũ, người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Cô đột nhiên kích động nói không ra lời, cúi mặt nước mắt rơi xuống. Toàn trường vỗ tay vang lên. Hạ Tuyết ổn định cảm xúc, đè microphone nghẹn ngào nói. Tôi 6 năm trước đoạt được giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Tôi không thể tới nhận giải thưởng, bởi vì tôi phải vội vàng sinh con. Tất cả khách quý dưới đài hô to, cười lớn vỗ tay. Hốc mắt Hà Văn Vũ đỏ lên, càng không ngừng vỗ tay. Hai mắt Hy Văn trong suốt đứng bên cạnh mẹ cắn chặt răng. Lúc này ánh mắt Hàn Văn Hạo nhìn chăm chú. Hạ Tuyết tiếp tục khóc rồi nói. Tôi nhớ đêm hôm đấy, tôi ôm bảo bối vừa sinh ra được vài tháng, ngồi xổm trước một chiếc tivi, nhìn Văn Vũ, người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi, đọc tên tôi. Khi đó tôi cảm ơn mọi thứ xung quanh mình, cảm ơn từng người đã yêu mến tôi, cảm ơn cha mẹ tôi cho tôi sinh mạng, cảm ơn tôi đạo diễn cho tôi cơ hội để bước vào giới điện ảnh, cảm ơn người thầy của tôi, Trương đạo diễn, đã cho tôi cơ hội đi đến học tập tại Học viện Điện ảnh Pháp. Trong thời gian này tôi có dãy giụa, tôi có lùi bước, tôi có muốn bỏ cuộc. Nhưng sư phụ đã nói với tôi, rút lui là người không có dũng khí. Cô muốn rút lui ư? Tôi không muốn rút lui chút nào, bởi vì tôi khát vọng trở thành nữ chính đứng trên khán đài. Lúc này tôi cảm ơn con gái tôi, bởi vì có con gái để cho tôi hiểu được là một người mẹ cần phải bao nhiêu dũng khí. Cảm ơn con gái đã làm bạn với tôi trong đời, cho tôi kiên trì đi tới hiện tại. Daniel, trong 6 năm qua chúng ta từng nói chúng ta sẽ trở lại, mang theo con gái cùng đi dưới ánh mặt trời tiếp nhận tất cả. Cảm ơn anh Daniel, cảm ơn anh đã làm bạn trên đường đời, cho em yêu thương và ủng hộ lớn nhất. Cảm ơn anh. Cảm ơn Văn Vũ, cảm ơn bác sĩ Hàn,